Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Pha xem báo. Không cho vào bếp à? Đúng, muốn tôi nói chuyện phiếm với con rể. Điểm Hân tức giận. Mẹ cô dễ đối phó hơn so với mẹ tôi đấy. Tôi không cho là vậy. Tôi cảm thấy Trình phu nhân tốt hơn. Lạc Điểm Hân nói chuyện với mẹ Trình. Thật ra thì yêu cầu của bà rất đơn giản. Anh là con trai, không nguyện ý thỏa mãn mà thôi. Vậy thì chờ lúc cô sống chung với bà sẽ biết thôi. Trình Ngạo liếc nhìn tờ báo. Cô sẽ có cơ hội sống chung với mẹ Trình sao? Dù sao thì qua 3 tháng, tất cả đều kết thúc. Đương nhiên sau này đừng nhắc đến chuyện này là được. Cha mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng hài lòng. Một buổi tối lôi kéo Trình Hạo không thả, hỏi vô số vấn đề. Quả thật là muốn đem toàn bộ người nhà hỏi qua một lần. Mẹ à, khuya lắm rồi. Hôm nay anh ấy lái xe một ngày, cũng rất mệt mỏi. Mẹ không để anh ấy nghỉ ngơi một chút sao? Thật ra thì Lạc Điểm Hân cũng mệt nhọc. Nhưng bọn họ một chút ít muốn ngủ cũng không có. Mẹ Lạc nhìn thời gian, thật là không còn sớm, đành bỏ qua cho con rể. Vậy cũng được, các con đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói tiếp. Vậy con đi dọn dẹp phòng dành cho khách. Mẹ Lạc ngăn cô lại. Dọn dẹp phòng dành cho khách cái gì? Đến phòng con ở là được rồi. Không được. Hai người chăm miệng một lời từ chối. Tại sao không được? Mẹ Lạc thấy hai người ăn ý phản đối như vậy, có chút khó hiểu. Điềm Hân cùng Trịnh Hạo nhìn nhau. Như vậy không tốt, chúng con nên ở riêng đi. Các con dù sao cũng là người yêu, ở cùng một chỗ thì có gì sao? Bà rất cởi mở, hơn nữa bà rất hài lòng người đàn ông này. Nếu hai người có thể vĩnh viễn ở chung một chỗ, kết hôn rồi sinh con, vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Làm sao mà Lạc Điềm Hân có thể ở cùng phòng với anh chứ? Hai người căn bản là giả bộ, nếu như ở cùng một phòng, xảy ra chuyện thì phải làm sao? Không tốt, vẫn nên ở riêng thì tốt hơn. Mẹ Lạc đẩy hai người tới phòng của Điểm Hân. Mẹ không ngại, con để ý cái gì? Hay là hai người không phải người yêu, cho nên không dám ở cùng phòng? Dĩ nhiên không phải. Hai người chăm miệng một lời, Điểm Hân nhìn Trịnh Hạo lần nữa. Ba cái, bởi vì là ở nhà, Hân Hân khá xấu hổ. Nếu Hân Hân không muốn, vậy chúng cháu không ở chung. Mẹ Lạc trừng mắt nhìn hai người, thật là không nắm chặt cơ hội. Không có phòng dành cho khách. Phòng dành cho khách bị mẹ làm nhà kho rồi, không thể cho người ở được đâu. Sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Chuyện khi nào vậy? Lần trước con về không phải nhà họ hàng mình con ở được sao? Mẹ Lạc đứng ở cửa ngăn hai người. Lần trước đã rất lâu rồi, hơn nữa con không nói muốn dẫn người về nhà, đương nhiên là mẹ chưa dọn dẹp qua. Điểm Hân mím môi, nếu là cô, khẳng định sẽ dọn dẹp phòng khách cả đêm. Bằng không như vậy, cháu ngủ phòng khách. Trình Hạo đề nghị, đương nhiên là anh muốn ngủ ở trong phòng, nhưng là rất dễ nhận thấy, mẹ là không muốn cho anh ngủ phòng dành cho khách, mà Lạc Điểm Hân cũng không muốn anh ngủ trong phòng của mình, trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Mẹ là kiên quyết phản đối. Như vậy sao được, cháu khách quý, sao có thể ngủ phòng khách chứ? Cháu ngủ phòng khách cũng được. Anh là đại thiếu gia, hơn nữa còn là người giúp cô, tại sao có thể ngủ phòng khách, nếu có ngủ thì phải là cô đây. Không cho. Mẹ nói hai người các con có phải người yêu hay không thế? Vì vấn đề ngủ ở đâu mà ầm ĩ lâu như vậy, có phải hai người gạt mẹ không? Mẹ Lạc bất giác cảm thấy kỳ quái. Lạc Điểm Hân ảo não vội vàng. Được rồi, chúng con ngủ một phòng, mẹ ngủ ngon. Nói xong lập tức đóng cửa lại. Trình Hạo thành công chiếm giữ phòng cô rồi. Mẹ cô thật thú vị đấy. Điểm Hân không cho là vậy. Anh không phải nói mẹ tôi rất giống mẹ anh sao? Vậy sao anh không cho là mẹ anh thú vị chứ? Có lẽ bà là thú vị, nhưng mà tôi không nhớ bà thú vị chỗ nào cả. Trịnh Ngạo đối với mẹ mình đơn giản là có lời mà không thể nói. Trịnh Ngạo nhìn giường lớn 1m8. Tối nay cô ngủ trên giường hay là dưới đất? Ngủ dưới đất. Anh không phải là muốn để cho cô ngủ dưới đất chứ? Mặc dù anh là đại thiếu gia, nhưng sẽ không có phong độ như vậy chứ? Anh nói là muốn tôi ngủ dưới đất sao? Trịnh Ngạo nằm xuống giường. Chẳng lẽ muốn tôi ngủ dưới đất sao? Dĩ nhiên tôi cũng không ngại khi hai người chúng ta ngủ chung giường. Điểm Hân nhìn giường mặt đỏ lên, đương nhiên là cô không muốn ngủ dưới đất. Nhưng nếu không ngủ dưới đất, nhất định phải ngủ cùng giường với anh rồi. Dù sao cũng đã vào, vậy tranh một nửa. Trịnh Hạo đến gần Lạc Điểm Hân, đầu cố ý cúi xuống. Cô xác định, cô không phải sợ buổi tối tôi... Điểm Hân khẩn trương nuốt nước miếng. Buổi tối anh muốn làm gì? Cô cứ nói xem. Anh đừng quên, tôi đã thỏa thuận với anh dám làm gì thì phải bồi thường cho tôi. Nghe giọng cô hình như mang theo hoảng sợ, cũng biết mục đích của mình đã đạt được nên không hù dọa cô nữa. Có phải là cô suy nghĩ quá nhiều rồi? Ý của tôi là cô không sợ tôi gái. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net